website ngườiviệtyêugườiviệt.com. Xin hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Nóng, Bẩn, Chật: Tại sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế nào chúng ta thay đổi được tương lai. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Thomas Brandman, dịch giả Nguyễn Hằng và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này gồm có 5 phần chính và được chúng tôi chia làm 17 phần nhỏ. Và bây giờ, để trước khi bước vào phần nội dung chính đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần mục lục. Phần 1. Chúng ta đang ở đâu? 1. Nơi chim trời không bay qua. 2. Hôm nay, ngày 1 kỷ nguyên năng lượng, khí hậu, thời tiết, nóng, phẳng và chật. Phần 2. Tại sao chúng ta lại ở đây? 3. Bản sao của chúng ta hay có quá nhiều người Mỹ? 4. Hãy đổ đầy bình xăng và làm cho thế giới bị thống trị bởi dầu mỏ. 5. Sự bất thường của trái đất. 6. Kỷ nguyên của Noah. 7. Nghèo năng lượng. 8. Xanh là màu quốc kỳ mới. Phần 3. Chúng ta đi tiếp như thế nào? 9. 205 cách dễ làm để cứu lấy trái đất. 10. Internet năng lượng khi IT gặp ET. 11. Thời đồ đá kết thúc không phải vì hết đá. 12. Nếu không nhàm chán thì không xanh. 13. 1 triệu đô a 1 triệu con tàu. 14. Chiến thắng xanh Aqueda hay mua một tầng 4. Phần 4. Trung Quốc. 15. Liệu có Trung Quốc xanh hay không? Phần 5. Mỹ. 16. Một ngày làm Trung Quốc nhưng 2 ngày thì không. 17. Trở thành Trung Quốc dân chủ hay Cộng hòa chuối. Và bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của phần 1. Nơi chim trời không bay qua. Thiết kế của Đức, cải tiến của Thụy Sĩ, không có gì của Mỹ. Khẩu hiệu quảng cáo xe 4 chỗ siêu nhỏ Smart của hãng ô tô Daimler của Nam Phi. Hồi tháng 6 năm 2004, tôi đến London thăm Orly, con gái của tôi. Một tối nọ chúng tôi đi xem vở kịch Billy Elliot ở một rạp hát gần ga Victoria. Giải lao giữa vở diễn, tôi đứng dậy, duỗi dài chân trên lối đi cạnh ghế ngồi. Lúc đó một người lạ mặt đến gần và hỏi, có phải ông là Freeman? Tôi gật đầu và anh ta tự giới thiệu, tôi là Emad Zinawi, người Mỹ gốc Syria, đang làm việc cho Booz Allen. Đó là một công ty tư vấn. Zinawi nói mặc dù anh không nhất trí với một vài báo cáo của tôi, nhất là những bài về Trung Đông, nhưng có một bài anh đặc biệt thích và vẫn còn lưu. Tôi hỏi bài nào thế? Cảm thấy rất tò mò. Bài có nhan đề là Nơi chim trời không bay qua. Anh ta trả lời. Trong khoảnh khắc tôi hơi bối rối. Tôi nhớ mình đã từng viết một bài báo có đầu đề như vậy. Nhưng tôi không nhớ nội dung cũng như ngày đăng nó. Anh ta nhắc tôi. Đó là bài viết về trụ sở mới của lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Trong nhiều năm trước đó, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul được đặt ở Palazzo Coppi, một tòa nhà cũ to lớn và độc đáo, nằm ngay trung tâm thương mại sầm uất của thành phố, kẹp giữa những khu chợ, thánh đường Hồi giáo và khung cảnh kiến trúc lộn xộn, vừa Ottoman vừa hiện đại xung quanh. Palazzo Coppi được xây dựng từ năm 1882 và 25 năm sau được chính phủ Mỹ mua lại. Ngôi nhà có mặt tiền, quay qua những con phố hẹp và nó đã gắn bó sâu sắc với cuộc sống Istanbul. Người Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng xin thị thực, đọc sách trong thư viện hay gặp gỡ một viên chức ngoại giao Mỹ ở đây. Nhưng do yêu cầu tăng cường an ninh nói chung cho các cơ quan đại diện Mỹ trên cả thế giới, sau sự kiện ngày 11 tháng 9, người ta đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán ở tòa nhà Palazzo Coppi. Lãnh sự quán mới được mở ở Insignia, một quận nằm cách xa trung tâm thành phố tầm 20 km. Bài báo trên tờ Federal Times ngày 25 tháng 4 năm 2005 có mô tả đó là một công trình mới rộng 22 mẫu Anh, rộng gấp 15 lần so với khu nhà cũ, được xây dựng trên một ngọn đồi đá. Và cho biết thêm, chính phủ yêu cầu phải có tường bảo vệ vòng ngoài cách các tòa lãnh sự và sứ quán ít nhất khoảng 30 mét. Tường bảo vệ và chướng ngại vật phải chống được các vụ nổ, các vụ tấn công bằng xe cộ và phải khó vượt qua. Các trạm gác được bố trí bên ngoài tòa nhà, cửa sổ và cửa ra vào được làm bằng chất liệu chống đạn và không thể phá vỡ. Tòa nhà mới này có thể trụ vững được trước hầu hết các trận động đất và đánh bom. Chỉ nhìn nó thôi cũng đủ làm cho khách khứa, bạn bè và đồng minh cảm thấy nhục chí. Thực tế là khi lần đầu tiên nhìn thấy lãnh sự quán mới hồi năm 2005, điều khiến tôi ấn tượng nhất là nó thật quá giống với một nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt tối đa. Không có một nét duyên dáng nào cả. Chỉ thiếu đường hào bao quanh thả đầy cá sấu và bảng đề chữ đỏ. Chú ý, bạn đang đến gần lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Istanbul. Nếu có bất kỳ cử động đột ngột nào, bạn sẽ bị bắn hạ mà không cần cảnh báo. Chào mừng quý khách. Người ta hẳn có thể dùng nơi này làm cảnh quay cho Midnight Express, một phim về nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sự thực là một vài viên chức ngoại giao Mỹ còn sống đến ngày hôm nay chính nhờ vào cái pháo đài đó. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2003, khi Tổng thống George Bush đến London gặp Thủ tướng Anh, lúc đó là Tony Blair. Khoảng 6 tháng sau khi khai trương lãnh sự quán mới, những kẻ khủng bố Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã cho nổ một xe tải chứa bom ở ngân hàng HSBC và lãnh sự quán Anh ở Istanbul. Giết chết 30 người, trong đó có tổng lãnh sự Anh và làm ít nhất 400 người khác bị thương. Cảnh hoang tàn sau vụ nổ chỉ cách Palazzo Corpi vài bước chân. Một tên khủng bố bị bắt sau cuộc tấn công đã khai với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ rằng nhóm của hắn còn muốn đánh bom cả lãnh sự quán Hoa Kỳ nữa. Nhưng khi xem xét Interior, chúng thấy rằng tòa nhà này là bất khả xâm phạm. Một quan chức ngoại giao cao cấp Mỹ ở Istanbul tiết lộ thêm với tôi, theo các viên chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, thì tên khủng bố kia còn nói rằng lãnh sự quán Hoa Kỳ được bảo vệ kỹ đến nỗi một con chim cũng không bay lọt. Tôi không thể quên được hình ảnh ấy. Nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức một con chim cũng không bay lọt. Điều này một lần nữa được chứng minh vào ngày 9 tháng 7 năm 2008 khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ bên ngoài tòa lãnh sự đã tiêu diệt ba tên khủng bố đang cố vượt qua tường rào. Tinaqui và tôi trao đổi cảm nhận về việc an ninh quá chặt chẽ đang làm xói mòn hình ảnh nước Mỹ trong nước mắt người nước ngoài, cũng như trong mắt chính bản thân nước Mỹ đến mức nào. Là người Mỹ gốc Ả Rập, rõ ràng Tinaqui cảm thấy khó chịu. Và từ bài báo kia, anh ta cũng thấy tôi có cảm giác tương tự. Nơi chim trời không thể bay qua chính là nơi con người không thể hòa nhập với nhau, kích thích ý tưởng, củng cố tình bạn, phá vỡ khuôn mẫu, tiến hành hợp tác, xây dựng lòng tin và cất lên tiếng nói dân danh tự do. Người Mỹ không muốn nước Mỹ trở thành một nơi như thế. Người Mỹ không chấp nhận để nước Mỹ trở thành một nơi như thế. Một nước Mỹ bó hẹp trong sự trốn tránh phòng thủ sẽ không thể hòa vào dòng nước mênh mông của chủ nghĩa lý tưởng, của sự đổi mới, của tinh thần tình nguyện. Và lòng nhân ái hiện vẫn đang chảy qua đất nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ không thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thế giới như bao lâu nay. Một ngọn hải đăng biểu trưng cho hy vọng, một quốc gia luôn đi đầu thế giới trong việc đối mặt với những thách thức. Ngày nay, chúng ta cần nước Mỹ như thế và nước Mỹ phải trở thành như thế. Cuốn sách này sẽ giải thích tại sao. Lý do chính rất đơn giản, nước Mỹ đang gặp khó khăn và thế giới cũng đang gặp khó khăn. Khó khăn của nước Mỹ một phần do sự kiện ngày 11 tháng 9, phần khác vì những thói quen xấu được tự do hình thành suốt 3 thập kỷ qua. Chúng làm xã hội Mỹ mất dần năng lực, mất dần ý thức tự nguyện, nhận trách nhiệm giải quyết những thách thức lớn. Còn khó khăn của thế giới là nó đang ngày càng nóng bức, bằng phẳng và chật chội hơn. Đó là sự nóng lên của trái đất, sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu trên toàn thế giới, dân số tăng nhanh khiến cho hành tinh này có thể rơi vào trạng thái bất ổn đầy nguy hiểm. Đặc biệt trái đất nóng bức, bằng phẳng và chật chội đang thúc đẩy quá trình tuyệt chủng của động thực vật, nhấn sâu thêm tình trạng thiếu nhiên liệu, củng cố vai trò thống trị của dầu mỏ và làm gia tăng biến đổi khí hậu. Cách thức chúng ta giải quyết những khó khăn chung trên toàn cầu sẽ tác động rất nhiều đến chất lượng cuộc sống thế kỷ 21 này. Tôi tin rằng cách tốt nhất để có thể giải quyết vấn đề của chính mình, cách tốt nhất để tìm lại thói quen cũ là nước Mỹ phải đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề của cả thế giới. Trong thế giới ngày càng nóng bức, bằng phẳng và chật chội, thách thức lớn nhất của chúng ta là phải tìm ra những công cụ, hệ thống, nguồn năng lượng và hệ giá trị đạo đức mới. Qua đó, hành tinh này có thể phát triển sạch hơn, bền vững hơn. Thách thức ấy thực tế chính là cơ hội cho nước Mỹ. Nước Mỹ sẽ hồi sinh, sẽ tìm lại được mối liên kết với bên ngoài và sẽ đủ khả năng phát triển trong tương lai nếu nắm được cơ hội đó. Nước Mỹ luôn mạnh nhất, có ảnh hưởng lớn nhất khi kết hợp được sức sáng tạo với cảm hứng, công cuộc tạo ra của cải với xây dựng vị thế, hành trình tìm kiếm lợi nhuận với các cách thức giải quyết khó khăn. Nếu chỉ theo đuổi một vế, nước Mỹ không có được đầy đủ sức mạnh của chính mình. Nếu kết hợp hai vế, chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa, cả khi có được đầy đủ sức mạnh đó hơn rất nhiều. Nhưng đây cũng không chỉ là cơ hội mà còn là một bài trắc nghiệm xem liệu chúng ta có thể và có sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt hay không. Dù bạn yêu hay ghét nước Mỹ, dù bạn tin vào sức mạnh của nước Mỹ hay không, thách thức mà thế giới nóng bức, bằng phẳng và chật chội đem lại vẫn quá lớn, đến nỗi không thể hình dung sẽ có một giải pháp nào đem lại hiệu quả nếu thiếu vắng bóng vai trò của nước Mỹ. Chúng ta chỉ có thể là kẻ thua cuộc hoặc người hùng, không có chỗ lơ lửng ở giữa. Rob Watson, CEO của Ecotech International và là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong ngành môi trường, đã nói như vậy. Đúng thế, hoặc nước Mỹ phải đứng lên nhận lấy vai trò lãnh đạo sáng tạo, hợp tác cần thiết, hoặc cả thế giới sẽ thất bại nặng nề. Không thể tiếp tục làm những việc giống như cũ, chúng ta cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới, như một câu nói của vùng Texas. Nếu tất cả những gì bạn làm là lặp lại những gì trước đó, thì tất cả những thứ bạn nhận được chỉ là những thứ bạn đã có. Tên của dự án mới tôi đang đề xuất đơn giản chỉ là Mã Xanh. Đỏ là màu của nước Mỹ hồi những năm 1950 và năm 1960, biểu tượng của nguy cơ lan truyền chủ nghĩa cộng sản. Biểu tượng đó được sử dụng để huy động cả quốc gia xây dựng quân đội, cơ sở công nghiệp, đường cao tốc, đường sắt, bến cảng, sân bay, trường học và năng lực khoa học để đứng đầu thế giới phương Tây. Ngày nay, chúng ta cần nước Mỹ xanh. Không may là sau sự kiện 11 tháng 9, đáng lẽ phải thay màu đỏ bằng màu xanh, Tổng thống George Bush lại thay màu đỏ bằng mã báo động đỏ và đủ các màu điên khùng khác trong hệ thống cảnh báo của Bộ An ninh Nội địa. Đã đến lúc chúng ta phải loại bỏ chúng và chuyển sang mã xanh. Dĩ nhiên, tôi không kêu gọi trở lại thời kỳ săn tìm phù thủy của chủ nghĩa McCarthy, mà tôi chỉ muốn tìm lại thái độ kiềm túc và lòng quyết tâm thời đó để xây dựng một nền xã hội có thể đối mặt với nguy cơ hiện tại. Đối với tôi, thực hiện mã xanh chính là đưa nước Mỹ trở thành quốc gia đi đầu phát triển năng lượng sạch, xây dựng nên hệ thống sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời thiết lập quy tắc bảo tồn thế giới tự nhiên đang ngày càng bị đe dọa. Chúng ta sẽ cần cả những đột phá lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch lẫn thái độ trân trọng đối với tài nguyên rừng, biển, những điểm nóng về đa dạng sinh học nếu như chúng ta muốn hùng mạnh hơn trong kỷ nguyên mới này. Nửa đầu cuốn sách này sẽ tìm hiểu nguyên nhân của những thách thức về năng lượng, khí hậu và đa dạng sinh học mà cả thế giới đang phải đối mặt. Nửa sau sẽ trình bày biện pháp giải quyết chúng. Tuy nhiên, nếu tôi nói rằng nước Mỹ hiện nay đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này, thì đó là lời nói sai sự thật. Nước Mỹ chưa hề sẵn sàng. Tại thời điểm này, chúng ta chưa có đủ tinh thần tập trung và kiên trì để có thể nhận một trách nhiệm thực sự lớn, còn lợi ích thì phải mất một thời gian dài nữa mới nhận được. Nhưng tôi vẫn tin rằng nếu có sự lãnh đạo đúng đắn ở cấp địa phương, cấp bang và cấp liên bang và phát họa những gì chúng ta sẽ nhận được nếu hành động ngay bây giờ và những gì sẽ mất đi nếu bỏ qua cơ hội thì tất cả sẽ có thể thay đổi. Bằng trực giác, mọi người Mỹ đều biết rằng nước Mỹ đang đi nhầm đường và chúng ta cần sửa sai thật nhanh chóng. Khi nghĩ rằng về tình trạng hiện tại ở nước Mỹ, thực lòng tôi nhớ đến bộ phim The Leopard dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Bối cảnh phim là nước Ý, thế kỷ thứ 19, lúc đó tình hình xã hội, chính trị và kinh tế đều hỗn loạn. Nhân vật chính là Don Fabrizio, một nhà quý tộc Sicilian thuộc dòng họ Salina do diễn viên Seth Lancaster thủ vai. Don Fabrizio hiểu rằng anh ta và gia đình sẽ phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh nếu muốn dòng họ Salina duy trì được vai trò thống trị trong thời kỳ mới. Khi những nhóm người thấp kém hơn trong xã hội đang nổi dậy, thách thức quyền lực truyền thống của tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên, anh ta lại là người quyết liệt, không biết nhượng bộ. Chúng ta là loài báo, loài sư tử, kẻ nào giành vị trí của chúng ta cũng sẽ chỉ là lũ chó đừng, lũ cừu mà thôi. Tom Brady do Alan Delon đóng. Người cháu họ đã kết hôn với con gái của một chủ cửa hàng giàu có, xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Đã có một lời khuyên khôn ngoan dành cho ông ta. Tom Brady đã cảnh báo ông chú của mình, nếu chúng ta muốn mọi thứ giữ nguyên như cũ, thì chúng ta phải thay đổi mọi thứ. Đối với nước Mỹ cũng vậy, kỷ nguyên mới trước mắt sẽ là một trong những thời kỳ thay đổi lớn nhất về xã hội, chính trị và kinh tế, mà nguyên nhân chủ yếu lại đến từ bầu trời trên cao kia. Mẹ thiên nhiên, nếu chúng ta muốn mọi thứ giữ nguyên như hiện tại, có nghĩa là nếu nước Mỹ muốn giữ được vị trí thống lĩnh trong công nghệ, kinh tế và đạo đức, giữ được hành tinh có sự sống, đa dạng về các loài cây cỏ và sinh vật, giữ được loài báo và sư tử, còn có các cộng đồng người có thể tiếp tục phát triển lâu dài, thì mọi thứ xung quanh đây đều sẽ phải thay đổi thật nhanh chóng. Khi nhìn vào nước Mỹ ngày nay, tôi thấy có 3 xu hướng chính. 2 trong số đó sẽ gây rắc rối, xu hướng còn lại cho tôi hy vọng rằng nếu có cách lãnh đạo mới, nước Mỹ sẽ thực sự đứng lên đối mặt với thách thức. Một trong 2 xu hướng gây rắc rối đã được đề cập ở trên, Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, nước Mỹ đang dựng lên nhiều bức tường bảo vệ hơn bao giờ hết. Từ đó chúng ta đã đánh mất mối liên kết, nếu không phải là về thể chất thì cũng là về tinh thần. Với rất nhiều đồng minh tự nhiên và với bản năng tự nhiên của mình là gắn bó với thế giới, khi làm điều đó nước Mỹ đã thay đổi từ một quốc gia luôn cho đi niềm hy vọng và nhận về niềm hy vọng của hàng triệu người khác thành một nước có vẻ như chỉ cho đi nỗi sợ hãi. Xu hướng thứ hai được hình thành một cách chậm chạp từ thập niên năm 1980, đó là thái độ cố tình ngớ ngẩn đang trở nên phổ biến trong giới chính trị cao cấp. Thái độ đó có nghĩa là chừng nào muốn thì chúng ta vẫn có thể để những cuộc đấu kiểu túm tóc kéo áo tầm thường giữa các bang đỏ và bang xanh diễn ra thoải mái, nhưng lại trì hoãn việc xây dựng lại hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng cũ nát, trì hoãn việc thay đổi chính sách nhập cư, trì hoãn việc cải cách quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ chăm sóc y tế, trì hoãn việc giải quyết triệt để tình trạng sử dụng quá mức và mất an ninh năng lượng một cách vô thời hạn. Quan điểm phổ biến về rất nhiều vấn đề quan trọng ở Washington ngày nay là chúng ta sẽ có được nhiều điều đó khi cảm thấy cần và chuyện đó sẽ không bao giờ gây khó khăn trong chúng ta vì chúng ta là nước Mỹ. Xét về mặt nào đó, tình trạng hỗn loạn, những khoản cho vay dưới chuẩn và cuộc khủng hoảng nhà ở chính là ẩn dụ thích hợp về những gì đang xảy ra ở nước Mỹ vài năm gần đây. Sự chăm chỉ, thành công và tinh thần trách nhiệm không còn là mối quan hệ với nhau. Nước Mỹ đã trở thành một quốc gia dưới chuẩn, tưởng rằng mình có thể vay mượn để trở nên giàu có, không đặt tiền trước mà trong 2 năm cũng không trả nợ đồng nào. Những người cho vay bảo rằng chúng ta sẽ có được giấc mơ Mỹ, một ngôi nhà riêng mà không phải chịu bất cứ thiệt hại gì hay phải trả giá nào cho quyền sở hữu đó. Không cần học hành chăm chỉ và có nền tảng giáo dục vững chắc, không cần tiết kiệm và nỗ lực có quá trình tín dụng tốt. Ngân hàng ngay góc phố hay ngân hàng trên mạng sẽ vay tiền từ Trung Quốc và cho chúng ta vay lại. Với quá trình kiểm tra tín dụng dễ chịu, không khác gì kiểm tra tên tuổi ở sân bay, nơi người ta chỉ xem tên ghi, trên vé có giống như là trong bằng lái xe của bạn không. Khi cả hệ thống kim tự tháp với một vài ngân hàng lớn nhất của chúng ta làm ra đó sụp đổ, tất cả mọi người, từ người sở hữu nhà bình thường cho đến tay chủ nợ cẩu thả, lại đều hướng về chính phủ chờ cứu trợ. Các chính trị gia chịu theo ý họ, ngay cả khi ai cũng hiểu rằng mấy tay chủ nợ kia không buồn để ý chuyện khách hàng phải chăm chỉ làm việc. Chi tiêu tiết kiệm hay tích cực sáng tạo thì mới có khả năng trả nợ. Bọn họ chỉ quan tâm đến việc khói bong bóng nhà ở sẽ tiếp tục làm tăng giá nhà và lãi suất vay sẽ tiếp tục giảm vì thị trường sẽ cứu được tất cả mọi người. Thị trường đã làm thế cho đến khi nó ngừng lại. Với nước Mỹ, mọi chuyện cũng giống như với nhà cửa. Chúng ta đã vay mượn tương lai thay vì đầu tư vào nó. Trong suốt vòng tranh cử tổng thống sơ bộ, các thượng nghị sĩ John McCain và Hillary Clinton thực tế đều đã đề xuất ngừng áp dụng thuế xăng dầu liên bang mức 4,86 cent trên một lít vào mùa du lịch hè để các tài xế Mỹ được nghỉ ngơi. Trong khi đó, nhờ tất cả các chuyên gia trong nước, cả hai người đều biết rõ rằng việc đó sẽ chỉ làm tăng nhu cầu đi lại vào mùa hè, duy trì giá xăng ở mức cao, đồng thời làm trầm trọng hơn sự nóng lên của trái đất, một vấn đề mà cả hai đều tuyên bố là họ có kế hoạch giảm thiểu. Đề xuất này đúng là một ví dụ hoàn hảo cho lối chính trị cố tình ngớ ngẩn. Tuy nhiên, còn có xu hướng thứ ba, chính xu hướng này đem lại cho tôi hy vọng, đó là cái mà tôi gọi là xây dựng đất nước ngay trong nhà. Mặc dù Washington có thể trì trệ và thờ ơ thụ động, còn đội ngũ quản lý kinh tế không làm gì ngoài trách nhiệm, nhưng cả nước Mỹ vẫn bùng nổ sáng tạo. Tuần nào tôi cũng được nghe các ý tưởng mới trong chế tạo năng lượng sạch, phương pháp tiếp cận mới trong giáo dục hay suy nghĩ mới về cách thức thay đổi đất nước vốn đang rất cần sự thay đổi. Và mặc dù một vài ý tưởng trong số đó khá lập dị, nhưng với rất nhiều người đang tiến hành thử nghiệm của mình, trong gara riêng hay ngay tại cộng đồng địa phương, tôi nghĩ nước Mỹ vẫn không hề thiếu những ý tưởng tràn đầy sức sống từ những người rất bình thường. Thế hệ trẻ mơ mộng hơn nhiều so với chúng ta tưởng, cả xã hội này mặc dù đôi khi thất vọng nhưng vẫn sẵn lòng tham gia cải cách giáo dục, nghiên cứu năng lượng tái tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và giúp đỡ người khác. Bạn có thể thấy điều đó khi nhìn vào số lượng sinh viên tốt nghiệp, đại học, xếp hàng đăng ký, chương trình chạy học vì nước Mỹ. Họ muốn quốc gia tiếp tục có vị thế quan trọng, họ muốn được huy động tham gia, không chỉ góp phần phục vụ đất nước ở Iraq hay là Afghanistan, mà ngay chính trong lòng nước Mỹ để tìm lại những điều mà họ trân trọng nhưng cảm thấy đang bị phai nhạt dần. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu kỹ hơn ba xu hướng này. Khi Natalie, con gái nhỏ của tôi học lớp 8, con bé đã tham gia vào chương trình Ngày lịch sử quốc gia. Trong đó chủ đề chính là những thời điểm bước ngoặt trong lịch sử và học sinh cả nước sẽ nộp những bài viết minh họa về một bước ngoặt bất kỳ. Bài viết của Natalie là một trong những bài được bang Maryland trao giải có tên là Từ Sputnik đến Internet. Nội dung bài viết nói về những gì nước Mỹ đã làm khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, đó là xây dựng mạng máy tính liên kết mạnh hơn giữa các trung tâm nghiên cứu khoa học và dần dần mạng thô sơ ban đầu đó đã phát triển và cuối cùng mở rộng thành Internet như thế nào. Những ý tưởng nằm dưới bài viết đó là cách thức hành động của người Mỹ trước một bước ngoặt của lịch sử đã vô tình dẫn tới một bước ngoặt khác hàng thập kỷ sau, theo cách mà không ai có thể hình dung nổi. Tôi sợ rằng 50 năm sau này, một học sinh lớp 8 nào đó sẽ viết bài tham gia ngày lịch sử toàn quốc với nội dung là phản ứng của nước Mỹ sau sự kiện ngày 11 tháng 9 đã vô tình cắt đứt mối liên hệ giữa chúng ta với thế giới, với bạn bè và với tất cả những nét đặc trưng của riêng mình. Hồi tôi đến Delhi năm 2005, một tác giả nổi tiếng người Ấn Độ, Gurcharan Das, đã kể với tôi rằng trong vài lần đến Mỹ sau vụ 11 tháng 9, ông thường bị yêu cầu phải giải thích lý do chuyến đi với nhân viên xuất nhập cảnh. Das bảo họ làm bạn cảm thấy không ai muốn bạn có mặt ở đây. Mỹ đã từng là quốc gia luôn luôn tái khám phá bản thân, ông bổ sung thêm, vì nó luôn chào đón các kiểu người lập dị. Và có tinh thần khoáng đạt tuyệt vời, sự cởi mở của nước Mỹ luôn là cảm hứng cho toàn thế giới. Nếu các anh trở nên bi quan, cả thế giới cũng sẽ bi quan, ông nói. Nước Mỹ vẫn chưa bi quan, nhưng kể từ sự kiện ngày 11 tháng 9, nước Mỹ đâm ra sợ hãi, và khi bạn sợ hãi, bạn không thể là chính mình. Tháng 12 năm 2007, tôi đến Bahrain để phỏng vấn Thái tử Sheikh Salam bin Hamad bin Isa Al Khalifa, một người tôi biết và có cảm tình đã lâu. Chúng tôi ăn pizza trong một quán rượu nhỏ, ngồi cạnh bàn chúng tôi là một gia đình người Bahrain, gồm hai vợ chồng và một cô con gái. Người vợ mang khăn trùm đầu và mặc trang phục toàn màu đen, có phong thái cực kỳ nhu mì. Cô con gái ăn mặc không khác gì các thiếu nữ Mỹ, trên vai trái còn có thứ gì đó trông như một hình xăm. Thái tử Salman và tôi nói chuyện về thế hệ các cô gái này ở Bahrain, những người bước vào tuổi trưởng thành sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Ông nhắc tôi rằng hồi năm 2004, sau khi một căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia bị tấn công và Bahrain bị đe dọa khủng bố vài lần, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho tất cả thân nhân của những binh sĩ Mỹ đang đóng tại căn cứ của hạm đội 5 ở Bahrain phải quay về nước. Hành động này khiến cho trường trung học Mỹ duy nhất ở Bahrain, trường Bahrain, được Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập năm 1968 cho con cái binh lính thuộc hạm đội và sau đó đã trở thành hình mẫu về chất lượng giáo dục cho đất nước này, có nguy cơ phải đóng cửa. Đến thập niên năm 1980, tỷ lệ học sinh của trường là con em binh lính Mỹ chỉ là 30%, 70% còn lại đều không phải là người Mỹ và tự đóng tiền theo học. Chủ yếu đó là con cái giới kinh doanh hoặc giới chính trị cao cấp trong nước, trong đó có chính vị thái tử. Việc đóng cửa trường học và những thành viên gia đình kia phải quay về nước sẽ chấm dứt sự tồn tại của rất nhiều thứ, từ ngày hội khoa hàng năm của phụ nữ Mỹ ở Bahrain, giải bóng chày mini Mỹ Bahrain, đến những trận bóng đá giữa thiếu niên Mỹ với thiếu niên Bahrain. Giới lãnh đạo Bahrain đa số đã từng học và được tiếp xúc với lối sống Mỹ ở đây đã đề nghị Lầu Năm Góc cho phép thành viên các gia đình Mỹ ở lại và tiếp tục mở cửa ngôi trường có vai trò như một tiền đồn giáo dục ở đó. Nhưng họ vẫn phải về nhà và ngôi trường chỉ có thể hoạt động sau khi chính phủ Bahrain đồng ý trả tiền cho Lầu Năm Góc. Trường học này thực sự là một nơi theo chế độ nhân tài. Bạn tôi, Sardin Al Sidawi, người Bahrain, ra trường năm 1987 và hiện đang làm tư vấn kinh doanh ở London, đã nói như vậy. Khi bạn bước chân vào đây, bạn là ai không quan trọng, bạn luôn được đánh giá xứng đáng với năng lực và điều đó hoàn toàn không giống với các trường học khác ở Bahrain, nơi người ta đánh giá bạn dựa trên của cải hoặc xuất thân gia đình. Cho đến giờ, những người Bahrain từng học ở đây cũng rất khác. Bạn có kiến thức, bạn được khuyến khích chấp nhận rủi ro và thất bại, ngôi trường đi theo hệ thống giá trị của nước Mỹ. Thái tử Salman nói thêm, ngôi trường này chính là hình thức quảng cáo tốt nhất mà nước Mỹ từng có. Nó còn đem lại nhiều bạn hơn cả sứ quán Mỹ. Thật buồn khi phải nói rằng giờ đây sẽ có một thế hệ thanh thiếu niên Paran lớn lên và không bao giờ được biết đến nước Mỹ đó. Nếu chúng ta đang ở tuổi 17 thì hồi sự kiện 11 tháng 9 xảy ra, chúng mới 11 tuổi. Nếu chúng không bao giờ hiểu Mỹ, đã đuổi quân Iraq và Kuwait. Chúng chỉ biết đến nước Mỹ của các nhà tù Abu Ghraib và vịnh Guantanamo. Đó không phải là nước Mỹ mà chúng tôi từng yêu mến, mặc dù ông vội vàng bổ sung, tôi chắc rằng nước Mỹ ấy sẽ trở lại. Tôi cũng chắc rằng nước Mỹ ấy có thể trở lại, nhưng sẽ không có chuyện đó nếu chúng ta tiếp tục con đường đang đi. Tháng 1 năm 2008, tôi đến thăm thành phố The Hague, La Haye, Hà Lan, và những người bạn Hà Lan là Volker và Karin Doeksen đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi dở khóc dở cười. Hồi tháng 4 năm 2004, họ được đại sứ Mỹ tại Hà Lan lúc đó mời đến một buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà hàng Imperial Romano trong thành phố. Bữa tiệc để chào mừng giám đốc cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA Karen Tandy đang ở thăm Hà Lan, và Bộ trưởng Y tế, Phúc lợi và Thể thao Hà Lan lúc đó là ông Hans Hugevold. Volker, CEO một quỹ đầu tư Hà Lan nhớ lại, tôi đến dự tiệc hơi muộn và nhà hàng có vẻ đã chật kín người. Mãi đến cuối buổi tiệc, khi tất cả đứng lên chuẩn bị ra về, tôi mới biết người Mỹ đã bố trí nhiều bảo vệ đến mức nào. Sao lại thế? Tôi hỏi. Vì với sự có mặt của các nhân viên bảo vệ thanh niên, rồi nhân viên bảo vệ đại sứ Mỹ và nhân viên bảo vệ do chính phủ Hà Lan cử đến, như thể cả nhà hàng đều đứng lên khi đi về cùng chúng tôi. Chả còn ai ở lại. Volker giải thích. Chuyện hay nhất là ngài Bộ trưởng Y tế của bọn họ, người duy nhất mà ai cũng biết mặt, lại hoàn toàn không có nhân viên bảo vệ, ông ấy tự đi xe đạp đến dự tiệc. Volker kể tiếp, sau bữa tiệc, tất cả chúng tôi đi dạo quanh quảng trường trung tâm, hôm đó là đêm trước ngày Nữ Hoàng, một ngày lễ quốc gia của Hà Lan, và quảng trường đầy chật, thanh niên ăn mặc rất thoải mái, đang hút cần sa. Rồi người đồng tính công khai hôn nhau trên phố, và giám đốc DEA có nhiều nhân viên bảo vệ vây quanh, đến mức họ bắt đầu va chạm với đám đông trên đường phố một cách rất hùng hổ và đám đông bắt đầu nổi cáu. Chúng tôi phải bảo họ, bỏ qua đi về nhà thôi. Đấy là tình trạng chung hiện nay khi mà quan chức cao cấp Mỹ muốn hòa nhập với người dân địa phương, bỏ qua đi về nhà thôi. Một người bạn khác đã tham gia một vài chuyến thăm châu Âu với tư cách là một nhân viên ngoại giao Mỹ, tổng kết toàn bộ chuyện này như sau. Mặt tốt là chúng ta đang được an toàn hơn, nhưng mặt dở là bạn không được tiếp xúc với mọi người. Và vì thế, rất khó gặp gỡ với những người bình thường trong xã hội. Hậu quả là công việc của tôi không còn mấy thú vị. Một ngày nào đó, ở Cleveland. Có thể cũng vậy, bạn ngồi trong nhà nhìn thế giới qua ô cửa sổ, tròn bằng thủy tinh, chống đàn. Không phải nghi ngờ rằng sẽ vẫn có hàng triệu người nước ngoài xếp hàng ở các đại sứ quán Mỹ để xin thị thực nhập cảnh, cho dù chúng ta có bắt họ nộp mức phí lên đến $1,000 và yêu cầu họ trình phim chụp X-quang hàm răng. Nhưng nhiều người khác, đặc biệt là thanh niên châu Âu, sẽ nghĩ lại vì họ không thích những chuyện phức tạp, nhất là việc phải lấy dấu vân tay. Roger Dow, chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Du lịch Mỹ, cho tôi biết cơ quan này ước tính cho đến năm 2007, nước Mỹ sẽ mất đi một vài triệu khách du lịch nước ngoài, mặc dù đồng đô la liên tục mất giá. Tức là nước Mỹ và mọi hàng hóa đều rẻ hơn đối với những người sử dụng đồng euro hay là đồng yên. Theo Dow, trong số các nước lớn, chỉ có Mỹ là bị suy giảm lượng du khách, một điều chưa bao giờ xảy ra trên thế giới thời hiện đại. Tổng số lượt khách đến Mỹ làm ăn giảm 10% chỉ riêng trong giai đoạn năm 2004 đến năm 2005, trong khi số lượt khách đến châu Âu với cùng mục đích đã tăng 8% cùng thời kỳ. Báo cáo khám phá hợp tác của nước Mỹ của ngành du lịch năm 2007 đã kết luận quy trình nhập cảnh vào Mỹ đã tạo ra bầu không khí sợ hãi và tâm trạng thất vọng, khiến cho những người muốn đi công tác và du lịch quay lưng lại với nước Mỹ, đồng thời làm tổn thương hình ảnh nước Mỹ trên thế giới. Dĩ nhiên, vẫn cần có máy soi hiện đại ở sân bay, cũng như các cơ quan lãnh sự phải được an toàn hơn. Nước Mỹ thực sự có kẻ thù, sự kiện ngày 11 tháng 9 là một vụ tấn công tàn bạo và đáng sợ nhằm vào thành phố New York và thủ đô. Nó đã đưa cuộc chiến nóng bỏng trên toàn cầu giữa phương Tây và phe Hồi giáo cực đoan lên một mức độ hoàn toàn mới, và những nguy cơ mới vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Nước Mỹ phải đáp trả, nhưng liệu chúng ta có hành động quá hay không? Có thể có. Tôi không bao giờ có thể quên được cảnh những bà già ngồi trên xe lăn bị kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại. Nhưng vấn đề chính với chúng tôi không phải là mức độ an ninh. Tôi không thấy máy dò kim loại hay máy soi có gì rắc rối cả. rắc rối với tôi là chuyện người Mỹ, chưa nghĩ được gì hơn cho tương lai. Tầm nhìn về nước Mỹ ngày 12 tháng 9 quá ít, còn hành động vì sự kiện ngày 11 tháng 9 thì lại quá nhiều và chỉ như thế mãi. Tôi sẽ sẵn lòng đi qua năm thiết bị dò kim loại ở sân bay mỗi lần rời Washington DC. Nếu tôi biết rằng ngoài số máy móc đó còn có một chương trình vĩ đại đang được thực hiện, xứng đáng với tầm vóc nước Mỹ chứ không phải chỉ là một cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Thậm chí vào thời chiến tranh lạnh, khi dân Mỹ còn đang thực tập tránh bom hạt nhân dưới tầng hầm nhà trường, chúng ta đã đồng thời tìm ra được cách đưa con người bay vào vũ trụ, thăm dò những biên giới mới và tạo cảm hứng cho cả một thế hệ. Người Mỹ cần, và thế giới cũng cần, nhiều hơn một nước Mỹ chống khủng bố. Đúng, người Mỹ không bao giờ được quên kẻ thù của mình là ai, nhưng chúng ta cũng phải nhớ mình là ai. Chúng là những kẻ đã gây ra tội ác ngày 11 tháng 9, còn chúng ta là những người vẫn chào mừng ngày 4 tháng 7. Đó mới là ngày lễ của đất nước này, chứ không phải là ngày 11 tháng 9. Nước Mỹ còn phải giành nhiều thắng lợi khác hơn là chỉ trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng ta phải đóng góp nhiều hơn thế. Nhưng những thay đổi trong nền chính trị và tinh thần đất nước này suốt 3 thập kỷ qua, chứ không chỉ sau sự kiện ngày 11 tháng 9, làm đặt nước trọng tâm hành động và chia rẽ ý chí chung. Với tư cách là một quốc gia có vẻ người Mỹ, ít suy nghĩ về lợi ích của cả đất nước, về không gian chung và về dài hạn. Ý nghĩ đến đâu hay đến đó hiện vẫn đang phổ biến. Để thấy rõ nước Mỹ đang thiếu một mục tiêu trọng tâm dài hạn trước một thách thức lớn, tôi thấy không có minh chứng nào hay hơn là cách thức đối phó với khủng hoảng năng lượng của chúng ta. Trước hành vi cắt giảm cung dầu mỏ của các nước Ả Rập năm 1973 đến năm 1974, các quốc gia châu Âu và Nhật đã hành động bằng cách tăng thuế xăng dầu. Đặc biệt, Nhật còn phát động một phong trào rất lớn về sử dụng năng lượng hiệu quả. Pháp đã đầu tư đặc biệt mạnh mẽ vào năng lượng hạt nhân với một dự án cấp nhà nước. Kết quả là ngày nay 78% nguồn cung cấp điện của nước này là từ các nhà máy điện hạt nhân và phần lớn rác thải được tái xử lý và chuyển thành năng lượng. Ngay cả Brazil, một quốc gia đang phát triển, cũng có một chương trình quốc gia để sản xuất ethanol từ mía. Qua đó nền kinh tế của họ ngày càng ít phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Hiện tại với sản lượng dầu trong nước và ngành công nghiệp ethanol, Brazil không còn phải nhập dầu thô nữa. Phản ứng đầu tiên của nước Mỹ cũng khá mạnh mẽ nhờ sự thúc đẩy của các tổng thống Gerald Ford và Jimmy Carter. Mỹ đã áp dụng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu cao hơn cho xe hơi và xe tải. Năm 1975, Quốc hội đã thông qua đạo luật chính sách và bảo tồn năng lượng. Trong đó quy định tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu trung bình chung CAFE và đề ra lộ trình tăng dần mức tiêu chuẩn này lên gấp đôi cho xe sản xuất mới trong vòng 10 năm tiếp theo, lên 1,69 km trên 1 lít. Đương nhiên chính sách này đã có hiệu quả. Từ năm 1975 đến năm 1985, mức tiêu thụ nhiên liệu của các loại xe chở khách Mỹ tăng từ 1,74 km trên 1 lít đến 11,69 km trên 1 lít. Còn đối với xe tải nhẹ, con số này tăng lên từ 4,93 km trên 1 lít lên 8,29 km trên 1 lít. Nhờ đó đã góp phần tạo nên tình trạng dư thừa dầu mỏ trên toàn cầu suốt từ giữa thập niên 80 đến giữa thập niên 90. Kết quả là không chỉ các quốc gia OPEC bị suy yếu, mà còn là một phần nguyên nhân khiến cho Liên Xô sau này là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới bị tan rã. Cái gì xảy ra tiếp đó? Nước Mỹ có giữ được trọng tâm hành động trong dài hạn hay không? Không hề. Sau khi quy định bắt buộc tiêu chuẩn 11,69 km trên 1 lít có hiệu lực từ năm 1985, thay vì tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn để giảm bớt phụ thuộc vào dầu nhập khẩu, Tổng thống Biden lại hạ xuống mức 11,05 km trên 1 lít vào năm 1986. Reagan còn cắt giảm ngân sách của hầu hết các chương trình năng lượng thay thế của Tổng thống Carter, đặc biệt là Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt Trời, và 4 trung tâm vùng trực thuộc lúc đó vừa bắt đầu đi vào hoạt động tốt. Nhà Trắng dưới thời Reagan và Quốc hội cho Đảng Dân Chủ kiểm soát cũng hợp tác với nhau bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế cho các công ty mới thành lập trong lĩnh vực năng lượng gió và mặt trời. Kết quả là một vài công ty trong số này, cùng với công nghệ cho người dân Mỹ đóng thuế đã thành lập, cuối cùng lại bị các công ty Nhật Bản và châu Âu mua lại để đẩy lên nền công nghiệp tái tạo của họ. Thậm chí Reagan còn cho dỡ bỏ thiết bị pin năng lượng mặt trời mà Carter đã lắp đặt trên mái Nhà Trắng. Sau này bộ pin mặt trời được chuyển về một trường đại học ở Minor. Và cuối cùng bị đem bán trong một phiên đấu giá trên mạng cho những người thích sưu tầm kỷ vật lịch sử. Bản tin của hãng thông tấn AP ngày 28 tháng 10 năm 2004 về phiên đấu giá này cho biết Bộ pin mặt trời 32 tấm này đã từng được đặt trên máy phủ tổng thống suốt thời kỳ đất nước quay cuồng trong cuộc chiến tiết kiệm năng lượng. Theo hội lịch sử Nhà Trắng, sau khi kêu gọi một chiến dịch quốc gia về tiết kiệm năng lượng, Tổng thống Jimmy Carter đã cho lắp một bộ pin này vào năm 1979 để làm gương cho cả nước. Hệ thống pin mặt trời được lắp trên máy khu phòng phía Tây, nhưng đến năm 1986, dưới thời Ronald Reagan, chúng đã bị tháo dỡ sau khi cuộc khủng hoảng năng lượng và mối quan ngại về sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu lắng xuống. Khi rút lại tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu, rõ ràng Reagan nghĩ rằng ông đã đem lại cho ngành dầu mỏ và chế tạo ô tô trong nước một thời kỳ phát triển vượt bậc, nhưng thật ra sau đó đã rơi vào suy thoái. Kết quả, chúng ta nhanh chóng quay lại phụ thuộc nặng nề vào dầu nhập khẩu. Chính phủ của Reagan đã góp phần làm Liên Xô tan rã, nhưng họ cũng đồng thời góp phần làm nước Mỹ ngày nay phụ thuộc vào Saudi Arabia. Chính quyền của Reagan thực sự là một bước ngoặt lịch sử về môi trường, chúng ta đã quên vì nó xảy ra quá lâu rồi. Rằng từng có thời ở Washington, hai đảng khá hòa thuận với nhau khi nói đến vấn đề môi trường. Chính một tổng thống Cộng hòa Richard Nixon đã đặt bút ký ban hành những đạo luật môi trường quan trọng đầu tiên cho nước Mỹ để giải quyết những vấn đề về môi trường đầu tiên: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và rác thải độc hại. Nhưng Reagan đã thay đổi chúng. Reagan không chỉ đi ngược lại chính phủ nói chung mà còn làm trái với các quy định môi trường nói riêng. Chính ông và bộ trưởng nội vụ của ông, Sam Quad, đã đưa các quy định môi trường đi theo hướng thiên lệch đảng phải hơn, trở thành một vấn đề có quan điểm chia rẽ hơn bao giờ hết. Và cho đến hiện tại vẫn như vậy. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ đáng chú ý, chính nhóm cộng tác của Bộ trưởng Ngoại giao Joe Shultz đã nhiệt tình đàm phán nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone, một thỏa thuận quốc tế mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ tầng ozone nằm ở tầng bình lưu, lớp bảo vệ trái đất khỏi tia cực tím UVB. Đến năm 1989, chính phủ của Bush ít nhất cũng đã đưa ra mức tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu về mức ngang với năm 1985 là 11,69 km trên một lít. Họ cũng đã thông qua những cải cách quan trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn nhiên liệu và tiêu chuẩn mới cho đồ dùng và thiết bị, đề xuất chính sách ưu đãi thuế sản xuất cho ngành năng lượng tái tạo, nâng cấp viện nghiên cứu năng lượng mặt trời lên cấp quốc gia thành trung tâm thí nghiệm quốc gia về năng lượng tái tạo. Nhưng ngay khi Bush đuổi Saddam Hussein khỏi Kuwait và giá dầu giảm xuống, ông ta không có chiến lược gì hơn để giải phóng nước Mỹ khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ ở Trung Đông. Khi chính phủ Clinton lên nắm quyền, họ đã xem xét nâng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu lên cao hơn nữa, nhưng chỉ áp dụng cho xe tải nhẹ. Nhưng để ngăn chuyện đó xảy ra, Quốc hội với sự thúc giục của đoàn nghị sĩ bang Michigan, một nhóm hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của ba công ty sản xuất ô tô hàng đầu và công đoàn công nhân ngành ô tô, đã thực sự lừa dối, bịt mắt chính phủ khi chính phủ định nâng cao tiêu chuẩn. Cụ thể là Quốc hội đã đưa thêm điều khoản bổ sung chi tiêu vào ngân sách chi tiêu dành cho Bộ Giao thông Vận tải suốt từ năm 1996 đến năm 2001. Qua đó, cấm Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông Đường cao tốc NHTSA được sử dụng các quỹ này để đưa ra các quy định nâng cao tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu cho xe tải và ô tô. Kết quả là quá trình xây dựng quy định hoàn toàn bị đình lại. Quốc hội đã thành công khi cấm NHTSA có bất cứ động thái nào nhằm nâng cao tiêu chuẩn cho ô tô sản xuất tại Mỹ. Do đó, tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu vẫn giữ nguyên cho đến năm 2003. Sau đó, chính phủ Bush con có tăng chút ít tiêu chuẩn áp dụng cho xe tải nhẹ. Năm 2003, ngay cả Trung Quốc cũng đi trước Mỹ trong vấn đề này khi họ tuyên bố tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu của các loại xe sản xuất vào năm 2005 gồm ô tô, xe tải và xe thể thao Trung Quốc phải cao hơn tiêu chuẩn của Mỹ ít nhất là 0,85 km trên 1 lít nhiên liệu. Còn với các xe sản xuất năm 2008 thì sẽ cao hơn khoảng 2,13 km trên 1 lít nhiên liệu. Mãi tận đến cuối năm 2007, 32 năm sau khi Quốc hội nâng mức tiêu chuẩn lên 11,69 km trên 1 lít, nước Mỹ mới có hành động tiếp theo. Lần này tiêu chuẩn của nước Mỹ lại được nâng lên 14,88 km trên 1 lít, Vào năm 2020, xấp xỉ tiêu chuẩn đang được châu Âu và Nhật áp dụng hiện nay, còn những 12 năm nữa. Theo một nghiên cứu của quỹ Pew, thì kết quả của chuỗi hành động vô lý này là ở Mỹ, một xe ô tô hoặc xe tải trung bình bán ra vào cuối thập kỷ năm 1990 chạy được ít hơn 0,43 km trên 1 lít nhiên liệu so với 10 năm trước. Và tất cả mọi hành động đó đều có ảnh hưởng trực tiếp lên mức tiêu thụ dầu và lên chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo Arbory Lovins, nhà vật lý thí nghiệm đứng đầu viện Rocky Mountain, nếu trong thập kỷ năm 1990, Mỹ tiếp tục duy trì tiết kiệm dầu mỏ như giai đoạn năm 1976 đến năm 1985, chủ yếu nhờ áp dụng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu cao, thì đến sau năm 1985, Mỹ đã không cần đến dầu mỏ từ vùng vịnh. Theo Lovins, Reagan thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn cà phê là do có trữ lượng dầu chưa tìm thấy trong khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng Bắc Cực. Lượng xăng bị bỏ phí sẽ tương đương với đúng trữ lượng dự tính có ở đó. Trong khi đó, một sự cố ở nhà máy điện nguyên tử Three Mile Island năm 1979 đã chấm dứt mọi hy vọng mở rộng ngành năng lượng nguyên tử trong nước. Sau đó, ở Detroit, người ta tung ra mẫu xe thể thao đa dụng SUV, đồng thời thành công khi vận động chính phủ xếp nó vào loại xe tải nhẹ để chỉ phải đáp ứng tiêu chuẩn 0,8 km trên 1 lít của xe tải thay vì là 11,69 km trên 1 lít của ô tô. Vì thế, cơn nghiện dầu mỏ của chúng ta càng nặng hơn. Khi tôi hỏi Rick Wagoner, chủ tịch kiêm CEO hãng General Motors, tại sao công ty không chế tạo những loại xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, câu trả lời của ông này rất chuẩn mực. GM chưa bao giờ thuyết phục được người Mỹ nên mua xe gì. Chúng tôi làm ra những gì thị trường muốn. Ông ta bảo vậy, nếu mọi người thích xe SUV và xe Hummers thì bạn phải cho họ cái họ muốn. Nhưng các vị giám đốc ở Detroit chưa bao giờ giải thích với bạn rằng lý do chính khiến người tiêu dùng luôn thích xe SUV và Hummers trong suốt mấy năm đó là vì Detroit và ngành công nghiệp xăng dầu đã vận động quốc hội không tăng thuế xăng, vì thế thị trường luôn có nhu cầu với những loại xe đặc biệt. Trái lại, chính phủ châu Âu áp dụng thuế xăng rất cao, đánh thuế dựa trên dung tích động cơ và liên tục duy trì các thuế này. Bạn có thể đoán được điều gì xảy ra. Người châu Âu cần loại xe nhỏ và ngày càng nhỏ hơn. Mỹ không đạt được mức thuế xăng cao và thuế động cơ, nên người tiêu dùng Mỹ thích loại xe to và càng ngày to hơn. Các tập đoàn dầu xăng và tập đoàn ô tô hàng đầu đã tận dụng khả năng vận động hành lang của họ ở Washington để định hướng nhu cầu thị trường sao cho mọi người thích những loại xe sử dụng nhiều xăng hơn. Nhờ đó, họ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Và quốc hội không bao giờ ngăn cản họ làm việc đó. Quốc hội đã bị mua đứt rồi. Đó là những năm tháng tệ hại. Trạm xăng gần nhà bạn bị hai đảng liên minh với nhau vì lợi ích đặc biệt của một số nhóm người chi phối. Đảng Dân Chủ ủng hộ các công ty ô tô và các công đoàn ngành ô tô. Còn đảng Cộng Hòa thì hỗ trợ các công ty dầu lửa. Trong khi đó, những nhóm đại diện cho lợi ích chung của cả quốc gia bị đẩy ra ngoài và bị chế giễu là những kẻ bảo vệ môi trường cực đoan. Đó chính là kiểu cố tình ngớ ngẩn. Khi hậu quả lan rộng trong xã hội, như sau năm 1973, mọi người phải xếp hàng dài để mua xăng, thì các nhóm lợi ích đặc biệt ngành ô tô và dầu lửa sẽ buộc phải đứng sang một bên. Nhưng chỉ cần một giây đúng theo nghĩa đen, khi công luận lơ là, những kẻ vận động hành lang lập tức quay lại phòng chờ của quốc hội, tiếp tục góp tiền cho các nhóm chính trị và đòi quyền lợi cho mình thay vì quyền lợi cho đất nước. Những thứ tốt cho General Motors không phải lúc nào cũng tốt cho nước Mỹ, nhưng không có nhiều thành viên hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nắm giữ vị trí cao lại sẵn lòng lãnh đạo đất nước đi theo một con đường năng lượng khác. Hãy so sánh với những gì một quốc gia nhỏ ở châu Âu và Đan Mạch đã làm sau năm 1973. Chúng tôi quyết định phải giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Conny Hedegaard, Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Đan Mạch, nói với tôi như vậy. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận lớn về năng lượng hạt nhân, nhưng đến năm 1985 thì chúng tôi quyết định bỏ qua nguồn năng lượng này. Chúng tôi quyết định đi theo hướng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tập trung vào năng lượng tái tạo. Chúng tôi dùng hệ thống thuế để làm giá nhiên liệu tăng lên tương đối cao, vì thế mọi người có động lực để hạn chế tiêu dùng và thay đổi cuộc sống theo hướng sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn. Kết quả đạt được đó là nhờ quyết tâm chính trị. Giá xăng ở Đan Mạch năm 2008 là khoảng 2,37 đô la trên 1 lít. Hơn nữa, Đan Mạch còn có thuế CO2. Thuế này được đưa vào thực hiện từ giữa thập niên năm 1990 để đẩy mạnh hơn nữa về sử dụng hiệu quả nhiên liệu, mặc dù sau đó quốc gia này phát hiện có dầu dưới đáy biển. Khi bạn nhận được hóa đơn tiền điện, bạn sẽ thấy trong đó có khoản thuế CO2 bạn phải nộp. Bà Bộ trưởng giải thích bạn đoán chắc những chính sách này sẽ kết liễu nền kinh tế Đan Mạch đúng không? Cho bạn đoán lại lần nữa. Kể từ năm 1981 đến nay, quy mô nền kinh tế của chúng tôi đã tăng lên 70%. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu gần như không thay đổi trong suốt những năm đó. Bà Bộ trưởng cho biết tỷ lệ thất nghiệp khoảng dưới 2% một chút và Đan Mạch đã sớm chú trọng vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Hiện tại, hai nguồn này đáp ứng được 16% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong nước và sinh ra cả một ngành xuất khẩu mới. Bà Hidra nói rằng, điều này đã tác động tích cực đến công ăn việc làm, ví dụ ngành năng lượng gió. Hồi thập niên năm 1970, nó chưa là gì cả. Còn bây giờ, 1/3 số turbin gió trên thế giới là do Đan Mạch sản xuất. Ngành công nghiệp này đã trỗi dậy và đem lại lợi ích cho đất nước. Có được lợi thế đi đầu, trong khi chúng tôi biết cả thế giới sẽ phải đi theo hướng đó, sẽ rất có lợi cho chúng tôi. Hai trong số các nhà sản xuất enzyme chuyển sinh khói thành nhiên liệu có kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, Danisco và Novozymes, cũng của Đan Mạch. Năm 1973, 99% nhiên liệu chúng tôi sử dụng được nhập từ Trung Đông. Ngày nay tỷ lệ này bằng không. Vẫn biết Đan Mạch là một đất nước nhỏ, vì thế thay đổi dễ dàng hơn nhiều so với một nền kinh tế khổng lồ như nước Mỹ. Nhưng khó mà lờ đi được con đường Đan Mạch đã thay đổi khi nhìn vào đất nước này. Thái độ cố tình ngớ ngẩn đến đâu hay đến đó tiếp tục được khẳng định khi các nhà lãnh đạo của Mỹ nghi ngờ chính phủ của họ. Reagan là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại đã thực sự đối đầu với chính phủ. Trong những năm Jimmy Carter làm tổng thống, nước Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam. Chương trình xã hội vĩ đại không đạt được mục tiêu chấm dứt nghèo đói. Sự kiện Watergate bị chỉ trích, nền kinh tế gặp phải siêu lạm phát và đất nước không có mục tiêu địa chính trị. Trước tất cả những vấn đề đó, Reagan lập luận rằng việc chính phủ đặt ra quá nhiều quy định và thuế đã đe dọa lối sống của Mỹ và cần phải giải phóng năng lực kinh tế của đất nước. Rất nhiều chính sách kinh tế mới của Reagan đã có hiệu quả khi mới vừa đưa ra. Lúc đó chúng ta cần tháo gỡ rào cản cho tài năng, năng lượng và doanh nghiệp vốn đang bị bó hẹp trong nền kinh tế. Nhưng cũng giống mọi thứ tốt đẹp khác trong chính trị, cái gì cũng phải có thời điểm và có giới hạn. Chủ nghĩa Reagan ra đời trùng với sự sụp đổ của Liên Xô, đối thủ sống còn của Mỹ, đã mở ra một thời kỳ lịch sử, trong đó ngày càng có nhiều quan chức cao cấp lên tiếng chê bai chính phủ và đưa ra những lời hứa hẹn sáo rỗng về sự thịnh vượng. Thị trường luôn luôn đúng, còn chính phủ thì luôn luôn sai lầm. Và mọi đề xuất chính sách, trong đó người dân Mỹ phải thực hiện những việc khó khăn như tiết kiệm hơn, đi loại xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn, học tập chăm chỉ hơn, hay hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ làm cha mẹ, đều bị loại khỏi bàn nghị sự. Bạn không thể nói lên những cụm từ đó, họ khẳng định như vậy, mà hy vọng có đủ phiếu để ngồi vào những vị trí cao trong chính quyền. Thế hệ cha mẹ chúng ta hẳn là thế hệ vĩ đại, vì họ phải đối mặt với những nguy cơ có thật, khủng khiếp, ngay tức thời và không thể trốn tránh. Đó là cuộc đại khủng hoảng, là chủ nghĩa phát xít, là nguy cơ chiến tranh hạt nhân, như chuyên gia chính sách đối ngoại Michael Mandelbaum của trường đại học John Hopkins đã nói. Thế hệ đó sẵn lòng tham gia chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh lạnh, chính là vì họ đã trải qua cuộc đại khủng hoảng và Thế chiến thứ hai. Họ biểu mọi việc có thể tồi tệ đến mức nào. Robert Hormuz, Phó Chủ tịch Goldman Sachs International, trong cuốn sách Cái giá của tự do, của ông viết về những gì nước Mỹ phải bỏ ra cho chiến tranh kể từ năm 1776 đến nay, đã lưu ý rằng George Washington khi phát biểu kết thúc nhiệm kỳ đã phản đối hành động đầy gánh nặng mà lẽ ra chúng ta phải gánh vác sang thế hệ con cháu, nhưng chính chúng ta lại đang làm điều đó và những dấu hiệu xấu bắt đầu xuất hiện. Tôi rất buồn khi cây cầu trên đường cao tốc liên bang 135 W ở Minnesota, quê hương của tôi, đột nhiên sụp đổ. Tôi đã đi qua cây cầu đó hàng trăm lần suốt thời thanh niên, nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Tháng 3 năm 2008, tôi cùng vợ bay đi Singapore từ sân bay JFK, New York. Trong phòng chờ sân bay JFK, chúng tôi gần như không kiếm được chỗ ngồi. 18 giờ đồng hồ sau, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay rộng lớn, cực kỳ hiện đại của Singapore. Ở đây có Internet miễn phí và khu vực chơi cho trẻ em nằm rải rác mọi nơi. Chúng tôi cảm thấy như vừa bay từ thời đồ đá đến thời viễn tưởng vậy. Nếu người Mỹ nào cũng có cơ hội so sánh nhà ga trung tâm sang trọng của Berlin với ga Ben bẩn thỉu đông đúc khủng khiếp ở New York, thì hẳn tất cả đều cam đoan rằng nước Mỹ mới chính là kẻ thua trận trong Thế chiến thứ hai. Khi nhìn lại chiến tranh lạnh, bây giờ chúng ta mới thấy mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng nó cũng có một ưu điểm lớn. Nó khiến tất cả người Mỹ gắn kết với nhau thành một quốc gia. Đó là một cơ chế chặt chẽ. Người Mỹ biết rằng họ không thể cố tình ngơ ngẩn đi khi đối mặt với Liên Xô. Nhưng khi đối mặt với đe dọa có vẻ lớn lao đó biến mất, chúng ta không còn bị cạnh tranh nhiều nữa, và điều đó khiến người Mỹ trở nên lười biếng và tự mãn. Paris Zakaria, tác giả cuốn Thế giới hậu Mỹ, đã nói như vậy. Ông ta bổ sung thêm, trừ khối kinh tế tư nhân, trong đó các công ty đa quốc gia Mỹ phải cạnh tranh trên toàn cầu, và họ biết cách làm điều đó. Các công ty đa quốc gia đã bước chân vào thế giới mới, họ sống hay chết là do thế giới đó quyết định. Mối nguy ở đây không phải là nước Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng ngay ngày mai. Nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Mỹ mạnh và có sức cạnh tranh không kém gì bất cứ nền kinh tế nào khác trên thế giới. Sự nguy hiểm là ở chỗ hệ thống chính trị Mỹ đã mất khả năng điều hành. Nó không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào mang tính xuyên thế hệ. Và điều đó sẽ từ từ chậm rãi ăn mòn sức mạnh và tài sản của cả xã hội. Mỹ sẽ dần dần hạn chế nhập cư, dần dần chấm dứt cam kết tự do thương mại, dần dần cho phép cắt giảm ngân sách nghiên cứu, dần dần để chất lượng trường công trở nên tầm thường, và chỉ dần dần ra mặt đối phó với thách thức năng lượng. Mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như thế, cho đến khi dừng lại. Cho đến khi một ngày chúng ta sực tỉnh, nhìn quanh và phát hiện ra đất nước mình đã thật sự tụt lại phía sau. Một người bạn của tôi, David Watson, làm tư vấn môi trường, rất thích nói như thế. Anh biết không, nếu anh nhảy xuống từ tầng thượng một tòa nhà 80 tầng, thì cảm giác thực tế không khác gì nhảy từ lầu 79 đâu. Anh chỉ biết cái cảm giác khi anh đột ngột chạm đất thôi. Nếu chúng ta không thức tỉnh, thì chúng ta sẽ đến đúng ở chỗ đó, cuối cùng đột ngột chạm đất. Chúng ta nhất thiết phải tránh không để xảy ra kịch bản ấy. Kịch bản đó không phải là không tránh được, nhưng việc phải giải quyết vấn đề thì không còn né tránh được nữa. Mỗi ngày, tôi càng cảm thấy rõ ràng rằng chúng ta đang sống dựa trên giá trị thặng dư và cơ sở hạ tầng cho thế hệ vĩ đại để lại mà không hề bổ sung thêm được gì. Trong khi thế hệ cha mẹ để lại cho chúng ta một nước Mỹ giàu mạnh hơn đất nước mà thế hệ ông bà để lại, thì chúng ta dường như sẽ để lại cho con cháu mình một nước Mỹ đang trên đà đi xuống. Joe Bush nhậm chức tổng thống và ông ta đã quyết định không đòi hỏi từ người dân Mỹ bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề năng lượng. Ngày 7 tháng 5 năm 2001, trong một cuộc họp báo ngắn hàng ngày, Avery Brescher, người phát ngôn Nhà Trắng, gặp phải câu hỏi: với lượng nhiên liệu tiêu thụ tính trên đầu người hiện tại của Mỹ lớn hơn nhiều so với mức tiêu thụ của người dân bất cứ nước nào trên thế giới, Tổng thống có tin rằng chúng ta cần thay đổi lối sống để giải quyết vấn đề năng lượng không? Brescher đã trả lời: hoàn toàn không. Tổng thống tin rằng đó là lối sống Mỹ, và mục tiêu của những người lập chính sách phải là bảo vệ lối sống Mỹ. Lối sống Mỹ đem lại hạnh phúc cho mọi người. Fletcher tiếp tục bổ sung rằng dĩ nhiên Tổng thống khuyến khích sử dụng nhiên liệu hiệu quả và bảo tồn nguồn năng lượng, nhưng anh ta cũng lặp lại câu trả lời trên là Tổng thống tin rằng cách người Mỹ sử dụng năng lượng phản ánh sức mạnh của nền kinh tế, phản ánh lối sống mà người Mỹ đã ưa thích, và điều đó sẽ không thay đổi. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, tôi và nhiều người khác cho rằng chúng ta cần quy định mức thuế xăng là 26,42 cent trên một lít, thuế yêu nước, để giảm bớt sức mạnh của những kẻ khủng bố và để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, giao thông và năng lượng cho đất nước. Đáng lẽ Joe Bush, một chủ doanh nghiệp dầu mỏ Texas, có lẽ làm được điều ngang với việc Richard Nixon đi thăm Trung Quốc để chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông. Đáng lẽ đó là có thể khoảnh khắc thay đổi. Tổng thống hẳn sẽ dễ dàng giành được đa số phiếu thuận ở Quốc hội. Chắc chắn cả nước sẽ ủng hộ ông. Giá xăng có thể tăng lên, nhưng điều đó sẽ khuyến khích nền kinh tế Mỹ sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và chạy bằng năng lượng tái tạo. Qua đó, nước Mỹ không bị ảnh hưởng mạnh bởi đợt giá dầu tăng rất cao năm 2008. Nhưng không, Tổng thống lại kêu gọi một đợt cắt giảm thuế khổng lồ, đồng thời làm chúng ta thêm phụ thuộc vào Trung Quốc khi vay nợ họ để bù đắp thâm hụt. Cũng như phụ thuộc vào Saudi Arabia, khi cần họ mới đổ đầy được bình xăng. Đến cuối nhiệm kỳ, Joe Bush nhận thấy mình buộc phải đến Saudi Arabia với mục đích rõ ràng là xin vua Abdullah giảm chút ít giá xăng cho chúng ta. Tôi nghĩ cuộc đời thật công bằng khi mà ông, ngài Tổng thống, sau sự kiện 11 tháng 9 đã nói với người dân rằng hãy tiêu xài thay vì cần thắt lưng buộc bụng để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Và cuối cùng chính ông, ngài Tổng thống, đã phải đi vòng quanh thế giới để tìm mua dầu giảm giá. Tóm lại, cách thức hành động thời hậu 11 tháng 9 là một trong những cơ hội xây dựng lại đất nước lớn nhất trong lịch sử đã bị chúng ta bỏ qua. Donald Rumsfeld, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng, khi được binh lính hỏi tại sao ông ta và các đồng nghiệp của ông lại bắt họ chiến đấu ở Iraq trong khi không được trang bị thích hợp, đã trả lời, các bạn phải chiến đấu với những gì mình có, chứ không phải những gì các bạn muốn hay hy vọng sẽ có về sau. Về nhiều mặt, câu trả lời này đã tóm lược ngắn gọn tình hình nước Mỹ hiện tại. Chúng ta đã quyết định sẽ tiến vào tương lai với chính phủ mà chúng ta đang có, chứ không phải là chính phủ mà chúng ta muốn, thích hay cần có. Nhưng không thể chỉ tiến vào tương lai với chính phủ này, vì như câu nói nổi tiếng của nhà thơ Pháp Paul Valéry, khó khăn của thời hiện tại chính là tương lai sẽ không giống hiện tại. Thời đại trước mắt vừa gian nguy hơn, nhưng cũng vừa nhiều cơ hội hơn vẻ bề ngoài của nó. Để phát triển trong thời đại đó, nước Mỹ phải ở vị thế tốt nhất của mình. Tôi tin rằng xã hội đã sẵn sàng, họ đã đi trước, các chính trị gia. Vào tháng 8 năm 2007, tôi đến Iraq với tư cách là phóng viên đi cùng tư lệnh vùng Trung Đông thời điểm đó, Đô đốc William Fallon. Chúng tôi đến thăm một bệnh viện dã chiến của Mỹ ở Balad, miền trung Iraq. Ở đây có thể thấy toàn cảnh sự điên rồ mang tên Iraq. Lính Mỹ bị thương bởi những mảnh bom trong các vụ đánh bom tự sát. Phiến quân bị trúng đạn vào bụng và một bé gái mới 2 tháng tuổi quấn đầy băng vì bị thương do bom tự chế của phiến quân. Có một lúc Đô đốc Fallon nói chuyện với các nhân viên bệnh viện. Những người làm việc theo những nhiệm kỳ luân phiên 30 ngày, 60 ngày, 180 ngày. Ông hỏi họ làm thế nào để phối hợp giữa những người đến rồi lại đi. Một giọng nói của một nữ y tá từ phía sau cất lên. Thưa Đô đốc, vì tất cả chúng tôi là một đội thống nhất. Tôi nhìn quanh phòng, tôi thấy những công dân Mỹ gốc Phi, gốc Latin, gốc Á, gốc Trung Á. Đủ các nhóm cư dân hỗn hợp tạo thành nước Mỹ đang làm việc chung với nhau. Một nửa trong số họ là phụ nữ. Trong đó có những người đã sống xa gia đình và con cái 6 tháng hoặc 1 năm để phục vụ ở đây. Tôi bước ra ngoài, lắc đầu thầm nghĩ, chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với những con người tuyệt vời này? Tôi không biết câu trả lời là gì, nhưng tôi biết chắc một điều, họ xứng đáng có một chính phủ và một chương trình hành động quốc gia tương xứng với sự cống hiến, với lý tưởng của họ. Nếu có từng này, người sẵn lòng đăng ký tham gia làm việc vì đất nước ở Iraq, thì hãy tưởng tượng liệu có bao nhiêu người sẵn lòng phục vụ tổ quốc ngay tại quê hương khi họ có cơ hội giúp phục hồi, tiếp thêm sinh lực cho nước Mỹ để đất nước thể hiện được tất cả tiềm năng của mình. Họ xứng đáng có cơ hội đó, họ xứng đáng với nhiều thứ hơn là máy dò kim loại, họ xứng đáng với một nước Mỹ thống nhất và có mục tiêu chung chứ không phải là kẻ thù chung. Và tất cả đưa tôi trở về với mã xanh, dấu hiệu cho thấy các công ty và các quốc gia liên tục phát triển là họ liên tục tự khám phá ra năng lực của bản thân mình. David Rockoff, một chuyên gia năng lượng và là học giả của quỹ Carnegie Endowment, đã nói như vậy. Chúng ta đã khám phá ra mình có sức mạnh công nghiệp tầm lục địa vào thế kỷ thứ 19, sức mạnh công nghiệp toàn cầu vào thế kỷ thứ 20 và là một xã hội thông tin toàn cầu vào thế kỷ thứ 21. Bây giờ, chúng ta phải tự khám phá bản thân một lần nữa, vì chính chúng ta và vì cả thế giới, biến nước Mỹ thành quốc gia xanh sạch nhất, không phải là một hành động ích kỷ, từ thiện hay mang tính đạo đức ngây thơ. Giờ đây, đó là vì sự an toàn của cả quốc gia và vì lợi ích kinh tế. Xanh không đơn giản chỉ là tạo ra nguồn điện mới, Rogoff nói thêm. Đó còn là tạo ra thời kỳ sức mạnh quốc gia mới. Tôi muốn nhắc lại câu nói này. Xanh không đơn giản chỉ là tạo ra nguồn điện mới. Đó còn là tạo ra thời kỳ sức mạnh quốc gia mới. Xanh không chỉ là thắp sáng nhà bạn, đó còn là thắp sáng tương lai đất nước. Hãy làm thử bài trắc nghiệm tư tưởng sau. Bạn muốn một nước Mỹ như thế nào? Một nước Mỹ phụ thuộc vào dầu mỏ để sẽ tiếp tục bơm tiền cho những chế độ độc tài nhất thế giới. Hay một nước Mỹ xanh đang tìm ra nhiều nguồn nhiên liệu thay thế cho dầu thô, qua đó giải phóng bản thân khỏi sự kiềm chế của các quốc gia khác, những kẻ đã tấn công sau lưng hoặc đi theo hệ giá trị mà nước Mỹ phản đối. Bạn muốn nước Mỹ như thế nào? Một nước Mỹ tiếp tục đẩy ngày càng nhiều việc làm, ngành chế tạo giản đơn, sử dụng nhiều sức lao động cho Trung Quốc. Hay một nước Mỹ xanh ngày càng tạo ra nhiều việc làm trong ngành công nghệ xanh hàm lượng trí thức cao, có công trình xây dựng xanh, phương tiện xanh, nguồn điện xanh, những lĩnh vực khó thuê nước ngoài làm hơn và phải làm ngành công nghiệp chính trong tương lai khi nguồn cung nhiên liệu hóa thạch thu hẹp còn dân số tiếp tục tăng lên. bạn muốn một nước Mỹ như thế nào? Một nước Mỹ với ngày càng nhiều khu đô thị lộn xộn lấn át các khu đất đai, hay một nước Mỹ xanh với các thành phố phát triển về chất lượng thay vì về quy mô? Với hệ thống mạng lưới đường xá rộng lớn thay vì tắc nghẽn khắp nơi, với mọi tòa nhà mới dựng lên đều là những tòa nhà xanh. Bạn muốn một nước Mỹ như thế nào? Một nước Mỹ có chính phủ nới lỏng các tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu của ô tô, công trình xây dựng, trang thiết bị, khiến cho các ngành công nghiệp ngày càng chậm cải tiến, hay một nước Mỹ xanh với chính phủ áp dụng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu ngày càng cao, buộc xã hội phải thường xuyên có những ý tưởng mới xung quanh vấn đề nguyên liệu, nguồn điện, phần mềm năng lượng, nhờ đó trở thành quốc gia có hiệu quả năng lượng nhất thế giới? Bạn muốn một nước Mỹ như thế nào? Một nước Mỹ không có mục tiêu quốc gia nào quan trọng, hay một nước Mỹ xanh, trong đó việc tìm ra nguồn điện dồi dào, sạch, ổn định và rẻ tiền để cả hành tinh này có thể phát triển mà không phá hủy sinh cảnh tự nhiên và mục tiêu chính của thế hệ hiện tại, qua đó tạo cảm hứng cho giới trẻ đi vào nghiên cứu toán học, khoa học, sinh học, vật lý và công nghệ nano? Bạn muốn một nước Mỹ như thế nào? Một nước Mỹ bị cả thế giới để ý khi là nước cuối cùng còn chưa tham gia hiệp định môi trường trong các hội nghị toàn cầu, khiến cho các nước khác coi thường, hay một nước Mỹ xanh được nhìn nhận là quốc gia quan tâm nhất đến vấn đề bảo vệ môi trường và các loài sinh vật và được các nước khác tôn trọng? Người Trung Quốc có câu tục ngữ, khi gió đổi chiều, có kẻ xây tường ngăn và có người làm cối xây gió. Người Mỹ sẽ làm gì? Xây tường bao quanh đại sứ quán và trụ sở các công ty Mỹ, dựng hàng rào thuế quan bảo hộ sản phẩm trong nước, hàng rào thương mại cho nền kinh tế, tạo hàng rào pháp lý về quyền lợi các nhà sản xuất ô tô, lắp hàng rào điện tử bảo vệ đường biên giới, đặt hàng rào quân đội tách biệt mình khỏi bạn bè và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kẻ thù, và nghĩ ra hàng rào thị thực để cản trở khách khứa đến thăm, sống cùng giấc mơ Mỹ, hòa nhập với cộng đồng chúng ta và làm phong phú thêm nền văn hóa Mỹ? Hay chúng ta sẽ sản xuất ra cối xay gió với đủ hình dạng, màu sắc, mùi vị và kiểu cách để sử dụng và xuất sang các nước khác? Phải, gió đã đổi chiều. Trước mắt nước Mỹ sẽ là một kỷ nguyên mà chúng ta sẽ bị hạn chế cả về cuộc sống, hệ sinh thái, nền kinh tế và lựa chọn chính trị nếu không tìm ra nguồn năng lượng sạch cho tương lai cũng như là cách tốt hơn để bảo vệ thế giới tự nhiên. Vì thế, tôi khẳng định rằng người Mỹ phải làm ra cối xay gió. Tôi khẳng định rằng nước Mỹ phải đi đầu. Ở nước Mỹ ấy, chim trời sẽ lại bay qua. Với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ này, không khí sạch hơn, môi trường trong lành hơn, thế hệ trẻ sẽ thấy lý tưởng của họ được chính phủ thực hiện và nền công nghiệp có chiều công cụ hơn để đem lại lợi ích cho bản thân mình và cho cả hành tinh. Nước Mỹ ấy cũng sẽ lấy lại được bản sắc của mình, chứ không chỉ sự tự tin vốn có. Bởi lại một lần nữa, nước Mỹ sẽ đi đầu thế giới trong nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất, giá trị nhất của thời đại. Cho đến giờ, người Mỹ đã sống quá lâu bằng thời gian và tiền bạc vay mượn. Chúng ta phải quay lại làm việc vì đất nước, vì trái đất. Thời điểm để bắt đầu đã muộn, rủi ro không thể lớn hơn, nhiệm vụ không thể khó khăn hơn, và lợi ích thu được không thể nhiều hơn được nữa. Toàn bộ nội dung phần tiếp theo của cuốn sách này sẽ xoay quanh vấn đề làm cách nào để thực hiện được điều đó. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần 1 của quyển sách Nóng Vẳng Chật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để tiếp nối thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.